Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 99, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra anh rất yêu cậu ta. Trương Giai Ni mỉm cười, cũng không sợ mặt đen của Mạnh Giang Thiên, tiếp tục nói. Đừng hiểu lầm, tôi đối với nam sinh mang thai cũng không có bất kỳ kỳ thị nào, chỉ là cảm thấy rất thần kỳ mà thôi. Hơn nữa đây hẳn là một loại dị năng đặc thù đi. Thôi Tây Sinh hẳn là đã 2 tháng rưỡi rồi, cậu ta còn khỏe không? Nữ sinh mang thai đều sẽ rất vất vả, cậu ta có thể vất vả hơn không? Có tôi ở đây, em ấy sẽ không vất vả. Mạnh Giang Thiên quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy sau này anh chuẩn bị làm sao? Mang theo Thôi Tây Sinh trở về khu an toàn ở quê nhà anh. Chúng ta còn bao lâu nữa đến nơi? Mạnh Giang Thiên chuyển đề tài. Thái độ của anh hẳn là đã rất rõ ràng, cô gái này lại còn nói cô ám chỉ nọ kia. Hóng bát quái còn không có mắt nhìn, so với Thôi Tây Sinh kém xa. Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Trương Giai Ni mỉm cười, không trả lời, hỏi ngược lại. Mạnh Giang Thiên bực bội không nói lời nào, Trương Giai Ni tiếp tục nói. Với năng lực của anh, khu an toàn nào khẳng định cũng sẽ coi là khách ngồi bên trên, nhưng nhất định sẽ bị quản lý khu an toàn kiêng kỵ. Nếu gặp phải loại quản lý cẩn thận như Lưu Thắng Huy, nhất định sẽ không thể chịu đựng được anh. Hơn nữa anh còn mang theo Thôi Tây Sinh, một người bình thường, còn mang thai, cậu ta sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho anh. Tôi không cảm thấy em ấy là gánh nặng, Mạnh Giang Thiên trầm mặt biểu đạt bất mãn của mình. Trương Giai Ni không sợ mặt đen của Mạnh Giang Thiên, rốt cục khiến Mạnh Giang Thiên chú ý, ngược lại rất cao hứng, cười càng thêm tự tin, tiếp tục nói. Anh có thể không cho rằng cậu ta là gánh nặng, nhưng anh không thể không thừa nhận, nếu anh rời khỏi Thôi Tây Sinh, nhất định phải tìm người bảo vệ cậu ta. Hôm nay có người của ba tôi bảo vệ, nhưng nếu anh đến khu an toàn khác, nếu có người muốn đối phó với anh, Thôi Tây Sinh nhất định sẽ là điểm đột phá, cậu ta là gánh nặng của anh. Mạnh Giang Thiên trầm mặc quay đầu không muốn để ý tới Trương Giai Ni. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô gái này nói quả thật có chút đạo lý. Mỗi lần anh rời đi lâu, Thôi Tây Sinh đều xảy ra chút chuyện, đây thật đúng là một vấn đề. Chúng tôi đã nghiên cứu tỷ lệ dị năng giả và dị năng giả sinh ra dị năng giả là 70. Tỷ lệ dị năng giả và người bình thường sinh ra dị năng giả chỉ có 30. Thôi Tây Sinh tuy rằng có thể mang thai, nhưng cậu ta là một người bình thường, em bé cậu ta mang thai chỉ có 30. Có thể là dị năng giả. Nếu cậu ta sinh ra một người bình thường, cậu sẽ có 2 gánh nặng trong tương lai. Mạnh Giang Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ đường phố rốt cục nhịn không được trợn trắng mắt. Đời này chưa từng chán ghét một người nào như vậy, người phụ nữ này phá vỡ kỷ lục của anh. Gần đây ba tôi và một số dị năng giả khác đang thảo luận về cuộc hôn nhân của dị năng giả. Để có thể sinh ra nhiều dị năng hơn, họ chuẩn bị thay đổi chế độ hôn nhân một vợ một chồng, dị năng giả có thể có nhiều bạn đời. Đàn ông các anh đều là hoa tâm, đợi đến khi chế độ này vừa ra, không ai sẽ kiên trì cái gì cả đời một người. Cho nên tôi đã nhìn ra tôi không phải là người khiết phích, chỉ cần chồng tương lai của tôi đặt tôi lên hàng đầu, tôi sẽ không quan tâm hắn có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Nhưng những đứa bé sinh ra nếu là dị năng giả, nhất định phải do tôi nuôi nấng, đây là điểm mấu chốt của tôi. Trương Giai Ni nhìn Mạnh Giang Thiên, người này vẫn đem ót hướng về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đang giả ngu, Trương Giai Ni lạnh lùng cười, dứt khoát nói rõ. Nếu anh và tôi ở cùng một chỗ, sau này người quản lý khu an toàn này chính là anh. Thôi Tây Sinh ở chỗ này cũng có thể có bảo vệ tốt hơn, tôi cam đoan, chỉ cần anh đặt tôi lên hàng đầu tôi sẽ không làm khó cậu ta. Chấm, Mạnh Giang Thiên không nói gì nhìn về phía Trương Giai Ni, người phụ nữ này thật sự là tự tin quá mức, nếu không biết xấu hổ như vậy cô nói ra miệng thì thế nào, còn một bộ dáng đương nhiên, thật mẹ nó ngứa mắt. Xin lỗi, chỉ sợ phải làm cho cô đây thất vọng, Thôi Tây Sinh ở trong lòng tôi vĩnh viễn là số 1. Cô còn là một dị năng giả, rất nhiều người nguyện ý đặt cô ở vị trí thứ nhất đi. Tôi tin rằng sẽ có người muốn danh tiếng người quản lý khu an toàn. Còn bao lâu nữa mới đến nơi, nếu cô lái xe quá chậm tôi có thể tự mình đi, hệ gió của tôi nhanh hơn cô lái xe nhiều. Anh là cự tuyệt tôi sao? Trương Giai Ni đột nhiên dừng xe bên đường, nhíu mày trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Nói nhiều như vậy, Mạnh Giang Thiên vẫn là dầu muối không vào. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông dứt khoát cự tuyệt như vậy. Trương Giai Ni cảm thấy có chút khó tin, cũng có chút thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, mà Mạnh Giang Thiên rất nghiêm túc rất khẳng định gật đầu. Trương Giai Ni nhíu mày, từ nhỏ cô đã là vạn người mê, đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị người ta cự tuyệt, tư vị không tốt lắm. Mặt mũi không nhịn được nữa, Trương Giai Ni mở cửa xe nói. Bản đồ cho anh tự đi tìm đi, tôi còn có việc. Mạnh Giang Thiên ánh mắt sáng ngời, cao hứng tiếp nhận bản đồ, khẩn cấp xuống xe. Sợ Trương Giai Ni lại xuất ra chuyện gì, Mạnh Giang Thiên vội vàng rời xa chiếc xe sang màu đỏ tao nhã kia, rẽ vào một con hẻm. Trương Giai Ni nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên nhanh chóng biến mất, tức giận đến tròng mắt đều đỏ lên, cô cứ như vậy không được chào đón sao. Một cước chân ga đạp đến cùng, chiếc xe thể thao màu đỏ ầm ầm chạy ra ngoài. Mạnh Giang Thiên từ trong ngõ thò đầu ra, nhìn theo chiếc xe thể thao màu đỏ không còn bóng dáng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không phải là chưa từng bị con gái đuổi theo, nhưng con gái bình thường lại tự phụ như vậy vẫn là người đầu tiên, vừa rồi cố nén không oánh vào cái mặt đầy mỹ phẩm kia anh nhịn rất vất vả. Trương Giai Ni đưa cho anh một tấm bản đồ khu an toàn, Mạnh Giang Thiên bay lên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ khu an toàn, đối chiếu với danh sách nơi khả nghi Trương Chiết Phong đưa ra, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Từng người đi qua, so với chiếc xe thể thao màu đỏ kia nhanh hơn nhiều. Trương Giai Ni lái xe ầm ầm trở lại phòng làm việc của Trương Chiết Phong. Cửa cũng không gõ, tức giận xông vào. Còn có thể nhẹ nhàng không tiểu tổ tông của tôi? Cửa này chính là cửa chống đạn, bị hỏng rồi, hiện tại cũng không có chỗ chế tạo thêm một cánh. Trương Chiết Phong đau lòng cửa của mình, kiểm tra một lần, may mà không bị đạp hỏng. Quay đầu lại nhìn khuê nữ dị năng giả bảo bối của mình hình như tức giận không nhẹ, Trương Chiết Phong vội vàng tiến lên an ủi. Làm sao đại tiểu thư, ai chọc con tức giận? Không phải con theo Mạnh Giang Thiên đi điều tra địa đạo sao? Đừng nói hắn với con, đó chính là một tên ngốc có mắt không tròng. Nghe được tên Mạnh Giang Thiên, Trương Giai Ni liền tức giận. Ôi, xem ra là Mạnh Giang Thiên chọc con tức giận. Nói cho ba biết, làm sao hắn có thể chọc giận con? Con không phải nói muốn theo đuổi hắn sao? Bị cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chiết Phong cầm một lon coca đá đưa cho Trương Giai Ni. Trương Giai Ni uống một ngụm nửa lon coca đá, nặng nề đặt ở đũa che thức ăn, tức giận nói. Tên hỗn đản kia lại dám cự tuyệt con, hắn từ chối con vì một người đàn ông, một đại mỹ nữ dị năng giả như vậy không cần, nhất định phải đi chọn tên đàn ông bía y thái có thể mang thai kia. Quả nhiên bía y thái thích bía y thái, hai người bọn họ chính là một đôi bía y thái. Ba bảo bảo mẫu và dị năng giả phái đến bên cạnh Thôi Tây Sinh đều gọi trở về, cậu ta là một người bình thường, có tư cách gì hưởng thụ những thứ này. Để cho cậu ta bị zombie cắn chết đi. Con muốn nhìn xem, không có dị năng giả bảo hộ Thôi Tây Sinh có phải là một cái vướng víu hay không? Trương Giai Ni tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không còn dáng vẻ xinh đẹp. Trương Chiết Phong bất đắc dĩ lắc đầu, khuê nữ này vẫn xúc động tùy hứng như vậy. Mạnh Giang Thiên hiện tại không thể đắc tội, lực phá hoại của anh so với zombie kia đáng sợ hơn nhiều. Trước khi không đủ nắm chắc có thể gửi yêu ta ết chết anh, người này cũng chỉ có thể lôi kéo, không thể là địch. Nếu hắn không thích con, vậy liền đổi một người khác. Lấy điều kiện của con, tùy tiện vẫy vẫy tay, người đuổi theo con không phải xếp được một hang ổ zombie sao? Hà tất gì phải cố chấp với một tên bía y thái? Con không, con muốn Mạnh Giang Thiên. Chồng con, phải là mạnh nhất. Nói không chừng có người mạnh hơn Mạnh Giang Thiên thì sao? Con không đi tìm, vẫn đem mục tiêu đặt ở trên người Mạnh Giang Thiên, chờ gặp được người so với Mạnh Giang Thiên còn lợi hại hơn, vậy con chẳng phải là thiệt thòi sao? Nhưng cho đến nay, Mạnh Giang Thiên là người lợi hại nhất. Về sau nếu không có người lợi hại hơn Mạnh Giang Thiên, con chẳng phải là càng thiệt thòi à, vậy hắn không thích con có thể làm sao bây giờ? Người ta hai người ân ái, con cũng đừng đi ngang một bước. Chọc Mạnh Giang Thiên nóng nảy, liền phiền toái. Phiền toái cái gì mà phiền toái, ba chính là sợ Mạnh Giang Thiên. Đúng vậy, ba chính là sợ Mạnh Giang Thiên. Khuê nữ A, con cũng là dị năng giả, con hẳn là biết uy lực của dị năng giả. Dị năng giả lợi hại, ngay cả tên lửa cũng có thể phòng được. Với thuộc tính và đẳng cấp dị năng hiện tại của Mạnh Giang Thiên, vũ khí nóng trong tay ba phòng chừng không đả thương được hắn. Nhưng hắn tùy tiện lắc gió đi ra, ba con một chút biện pháp né tránh cũng không có. Ngoan một chút có được hay không, đàn ông tốt nhiều như vậy con cần gì phải thích một chàng trai không thích con chứ? Con không thích hắn, con chính là tức giận con điểm nào so ra kém Thôi Tây Sinh kia. Điểm nào con cũng có thể so sánh với Thôi Tây Sinh kia, nhưng cũng chỉ có một điểm, con là nữ, Mạnh Giang Thiên hắn chính là không thích nữ, con có ưu tú đến đâu cũng vô dụng a, không được con nuốt không trôi khẩu khí này. Đàn ông đều là hoa tâm ong bướm, con cũng không tin, hắn sẽ thật sự treo cổ trên cái cây Thôi Tây Sinh kia. Nếu ba không chia rẽ họ, ba không được phép để cho họ đi, không cung cấp cho họ trực thăng. Con lại muốn làm gì? Con ngàn vạn lần đừng chọc Mạnh Giang Thiên tức giận. Trương Chiết Phong tràn đầy lo lắng, khuê nữ này lại muốn hồ nháo. Trước kia hắn còn có thể quản hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại chỉ là người bình thường, khuê nữ thành dị năng giả, hắn muốn quản cũng không quản được. Ba bớt quản, dù sao con cũng sẽ không để khu an toàn của ba bị Mạnh Giang Thiên phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ba dám sử dụng mánh khóe, con sẽ ủng hộ Chu Trường Giang, để ba không thể làm người quản lý này. Nhà đầu thối, con vẫn không phải khuê nữ của ba, sao lúc nào cũng nhớ thương tình địch của ba. Được rồi, ba giúp con giữ Mạnh Giang Thiên là được, nhưng con cũng phải đáp ứng ba, đừng làm bậy, đừng thật sự chọc giận Mạnh Giang Thiên, có nghe thấy không? Nghe được thật sự là rong dài, con đi đây. Trương Giai Ni rời đi với một bụng nước đục. Trương Chiết Phong lo lắng nhìn bóng lưng khuê nữ của mình, luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông cũng có một ngày bị khuê nữ này hại chết. Continue, 20 tháng 9 năm 2021. NTT, cách Trương.